Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, nhẫn giới chiến lực trần nhà. Konoha hạ nhẫn, đệ nhất Hokage, cùng cái kia Uchiha Madara là huynh đệ. Cái này logic thật là làm cho người ta khủng hoảng. Trốn ở Kamui không gian bên trong Uchiha Obito. Cảm giác mình nhất định chính là lâm vào một hồi chưa từng có âm mưu luận bên trong. Ở Uchiha Madara cho trong trí nhớ của hắn, có thể nói Senju Hashirama cái này nhân loại chiếm cứ rất lớn tỷ trọng. Nói hai người là bạn thân, lúc tuổi thơ sở hữu giống nhau mộng tưởng. Nhưng hắn cũng không ở trong trí nhớ thấy qua Uchiha Madara cùng Senju Hashirama là huynh đệ à. Hai người nhưng ngược lại là bởi vì riêng mình huynh đệ kết huyết hải thâm cừu không phải sao. Hơn nữa quan trọng nhất là, loại sự tình này tại sao là đệ nhị Hokage báo ra tới. Ở nơi này chàng âm mưu luận bên trong, đệ nhị Hokage Senju Tobirama đảm nhiệm nhân vật như thế nào. Đại khái qua một lúc lâu, bạch sắc hình chiếu ở trên văn tự rốt cuộc toàn bộ hiện thực hoàn tất. Công bố câu trả lời chính xác. Thân phận của hai người là Konoha hạ nhẫn, trả lời chính xác giả. Hai gã, thủy quốc làng sương mù cho Yuro, cùng với hỏa quốc Konoha ẩn thôn tử vong xâm lâm Uzumaki Naruto. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, qua một lúc lâu, liền Shikamaru 753 cũng không nhịn được nhổ nước bọt. Không phải đúng không? Thiệt hay giả? Chấm ngoặc kép, Gaara ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Chúc mừng ngươi, Naruto. Uzumaki Naruto ngây ngẩn nói tiếng cảm ơn. Nói thật hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình có thể trả lời. Bất quá đây cũng là ít nhiều Shikamaru công lao. Ít nhiều ngươi a, Shikamaru. A không phải. Chấm ngoặc kép, Shikamaru nghĩ thầm. Ta vốn là cho rằng ngươi sẽ đáp Hokage hoặc là tinh anh thượng nhẫn. Sự thực chứng minh. Shikamaru còn đánh giá thấp ngoài ý muốn tính no. Một ninja, nhất minh người ngay thẳng. Chờ một chút, Sasuke đưa ra nghi vấn. Vì cái gì cái kia Uchiha Sasuke không phải phản nhẫn? Hắn vừa nói như vậy, mọi người đều chú ý tới câu hỏi. Trong hình ảnh cái kia Uchiha Sasuke không có mang Konoha hộ ngạch. Ninja trang phục bên trên mặc dù có Uchiha nhất tộc gia huy, nhưng trải qua công việc bề bộn như vậy, khó bảo toàn ở cái kia Sasuke trong khái niệm Uchiha đã cũng không thuộc về Konoha một phần. Còn có, các ngươi có không có cảm thấy, trong hình ảnh Sasuke, y phục kiểu dáng rất giống lần này tới Konoha tham khảo thảo nhẫn thôn ninja. Choji nhai miếng khoai tây chiên nói Naruto. Không phải thảo nhẫn thôn, là Orochimaru. Orochimaru, cái kia quỷ dị khó lường ra hỏa cho Sasuke, Naruto, Sakura đám người để lại ấn tượng thật sâu. Nhất là Sasuke trên cổ chú ấn. Nếu như không phải có Uzumaki Mito ở, khả năng rất khó có người có thể như vậy tinh diệu hoàn toàn đem phong ấn. Shino, nói cách khác, một cái khác kết cục đi hướng Sasuke quân vì thu được giết chết anh mình lực lượng. Ly khai Konoha, đầu phục Orochimaru, vẫn đứng sau lưng Naruto Jiraiya nghe được bọn họ nhắc tới đồng môn của mình. Đã từng bạn thân, thở dài, muốn hỏi cuộc đời hắn bên trong tiếc nuối lớn nhất là cái gì đông sẽ không có thể làm cho. Tsunade thích chính mình, không có thể ngăn cản Orochimaru trốn tránh, không có thể tới kịp cứu đồ đệ của mình Namikaze Minato. Trong cuộc đời của hắn đều là tiếc nuối. Nhưng xem ra Naruto lại thành công. Jiraiya mở miệng nói. Một mình ly khai làng, đầu nhập vào đối địch thế lực, nhất là đã từng Konoha phản nhận Orochimaru. Cái này vô luận như thế nào cũng đã là phản nhẫn hành vi. Nằm trong dự liệu, Konoha hạ nhận Ino nhìn qua thập phần bi thương. Sakura nhìn qua nước mắt đã vây quanh vành mắt chuyển. Sasuke như có điều suy nghĩ. Naruto không phục cùng Jiraiya cãi cọ. Sẽ không? Cái này chỉ là suy đoán của các ngươi. Đề vấn đáp án tất cả nói. Sasuke vẫn là Konoha hạ nhẫn. Đừng có gấp Naruto. Ta còn chưa nói hết. Jiraiya lời nói để mọi người đem ánh mắt đều tập trung qua đây. Chờ đấy, hắn nói tiếp. Một dạng tình huống bên dưới. Cái loại này điều kiện đã đầy đủ Hokage đem cái kia Uchiha Sasuke phán định là phản nhẫn. Thế nhưng, CSBB, nếu có thể tin người nguyện ý dùng tự thân tính mệnh, vinh dự, thành tín đi đảm bảo cái kia Uchiha Sasuke, cam đoan bên ngoài sẽ không nguy hại Konoha, cam đoan bên ngoài hành vi sẽ không cho Konoha mang đến tổn thất nói. Có thể trì hoãn phán định đó vì phản nhẫn. Ngoặc kép chấm than. Lại có như vậy quy tắc. Có thể là người này cần ở Konoha sở hữu rất cao thân phận và địa vị chứ. Chẳng lẽ là Kakashi lão sư? Naruto bỗng nhiên đối với Kakashi lão sư tôn kính lại tăng lên một cấp bậc. Không hổ là Kakashi lão sư. Kakashi kéo ra khóe miệng. Không phải. Ta. Chấm ngoặc kép. Jiraiya nhìn lấy Naruto, hắn nếu có thể nói ra lời như vậy, tất nhiên biết rõ, Naruto, sử dụng Hokage trì hoãn mấy năm cũng không phán quyết cái loại này tình huống bên dưới Uchiha. Sasuke vì Konoha phản nhẫn, có thể làm được chỉ có ngươi a. Vì làng hy sinh đệ tứ mục Hokage chi tử, Konoha Jinchuriki, chỉ có ngươi a. Uchiha Sasuke nhìn trước mắt Uzumaki Naruto. Ngoài mặt không có bất kỳ biểu tình, nhưng trong lòng lại giống như kinh đào hãi lãng. Bản năng nói cho hắn biết, dùng tự thân toàn bộ đảm bảo hắn người không phải Kakashi, mà là cái kia Uzumaki Naruto. Điểm này, càng hiểu hơn chính trị và thế cục Uchiha Itachi cùng Uchiha Shisui cũng hiểu. Hai con ô nha đều đúng cái kia hoàn thoát thiếu niên tóc vàng đầu đi cảm tạ ánh mắt. Xin trả lời chính xác giả. Làng sương mù ninja cho Yuro. Konoha ẩn thôn ninja Uzumaki Naruto tuyển thưởng cho. Đã để bọn họ nghe thói quen kim loại chất cảm tiếng người vang lên lần nữa. Hình chiếu trung văn chữ tiêu thất. Thay vào đó là một cái cự đại. Máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hồ cơ. Mời làng sương mù ninja cho Yuro đi đầu. Quy tắc. Trong vòng 30 giây. Kêu. Dừng. Liền có thể. Thời gian dài nhất vì 30 giây. Như quá hạn chưa hô ngừng. Im lặng cho rằng tự động buông tha thưởng cho. Ngoặc kép chấm than. Sakura. Cùng lần trước không giống với A. Ino. Không sai không sai. Lần trước không phải thời gian không phải giới hạn sao? Nói cái gì ngốc nói. Kakashi lười biếng giải thích. Mới vừa hình chiếu còn không có truyền hình xong không phải sao? Nếu như giống như nữa lần trước giống nhau chờ chúng ta mấy giờ. Như vậy sao được. Ngoặc kép. Bọn họ đang nói. Trong hình ảnh thuộc về làng sương mù cho Yuro. Máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Bắt đầu thong thả. Chuyển động. Kakashi cùng Uchiha Sasuke lập tức mở Sharingan. Quan trắc máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Bên trong phần thưởng nội dung. Sau đó hiểu được hai con ô nha. Uchiha Itachi cùng Uchiha Shisui cũng chừng mắt Sharingan bắt đầu quan trắc. Còn có một người, Kamui không gian bên trong Uchiha Obito, mở ra sau mặt nạ mặt Sharingan. Hôm nay cập nhật, ba, không phải hôm nay cuối cùng canh một carbon nướng cầu đạo ngọc. Cầu tự động đặt nha tương đương hoa hoa. Vé tháng, cầu không nên vứt bỏ ta QVQ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.